phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 134, xung đột người dám đắc tội Cố Khuynh Thành. Góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, chi nha. Cố Khuynh Thành đẩy cửa rào giản dị trước tiểu viện ra, đi vào. Trong tiểu viện có bàn bằng trúc cùng ghế đầu, một bên có xích đu, mạn châu xa hoa đại đoá, vòng qua hàng rào, vòng quanh xích đu, mang theo một tia đồ mi. Đảo qua tất cả trong viện, lúc này Cố Khuynh Thành mới nhìn trước mắt tiểu lâu bạch sắc. Tiểu lâu chia làm hai tầng, làm bằng trúc tường trắng, bên trái có lan tử la, bên phải đầy mạn châu xa hoa, bên đỏ bên tím cực kỳ đoạt cũng không đột một trái lại có loại mỹ dung hợp. Một mắt liền lưu quang giật thải, lóa mắt đến cực điểm. Có thể tưởng tượng ra chủ nhân trước kia của nơi này, nhất định là một nữ tử, chỉ có nữ tử tâm tế như phát mới có thể xử lý. Tốt đây hết thảy, đẩy của tiểu lâu ra, đập vào mắt đó là một tảng hoa lớn, hầu như hiện đầy các ngõ ngách nhưng mà những đóa hoa này, đều là được hái xuống, cắm vào trong bình hoa, hoặc tím hoặc đỏ, cắm ở trong bình sứ bạch sắc mỹ cảm bạo bằng. Tiểu lâu tuy nhỏ, nhưng ứng với câu nói ma tước tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn. Một tầng phòng khách và chủ phòng đơn độc chỉ bất quá tại chủ phòng trống rỗng không có bất kỳ vật gì, hiển nhiên là hồi lâu chưa có ai ở qua tầng 2 còn lại là một gian ngọa thất, một gian tẩy dục thất cùng với một sân thượng thật to. Cố Khuynh Thành đi vào ngọa thất đẩy cửa ban công ra, một mắt liền ngơ ngẩn. Luna, chuyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Huyền, vongthuyen.com. Cùng Wattpad, những web khác đều là web lậu, đã có không ít editor vì bị trộm chuyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp. Tục edit xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cảm ơn, bởi vì hậu phương của tiểu lâu đối diện sân thượng trồng một mảnh mạn đà la hắc sắc lớn, một mảnh đen to lớn, lại lóa mắt cũng không biết là có người tận lực làm, vẫn là vốn có như vậy, chỉ thấy trung gian mạn châu xa hoa cùng mạn đà la có một vườn lan tử la, hai người liền nhau, lại hỗ bất tương bính, vốn có gần trong gang tấc trong nháy mắt xa như thiên nhai. Nguyên bản ba loại hoa hoàn toàn bất đồng, không cùng một loại, lúc này lại quỷ dị sinh trưởng cùng một mảnh đất. Cố Khuynh Thành càng nhìn càng cảm thấy quỷ dị, trong lòng lại có loại đau nhức lan tràn tinh tế dày đặc phảng phất là có kiến gặm ăn tim phổi. Lạch cạch, Cố Khuynh Thành đưa tay đóng cửa sân thượng lại, nếu không phải thần trí vẫn còn, hầu như muốn phất tay hủy diệt vạn khoảnh hoa điền. Hít sâu vài, lần, vững vàng tâm thần, khóe miệng của Cố Khuynh Thành hiện ra một cười nhạo, bản thân thực sự là càng ngày càng tố chất thần kinh, luôn miên man suy nghĩ toán chuyện gì xảy ra a. Từ túi càn khôn lấy y phục bỏ vào trong tủ treo quần áo, Cố Khuynh Thành cầm kiện sạch sẽ chuẩn bị tắm rửa, liền vào trong tẩy dục thất giản đơn tắm rửa một cái, ngủ một hồi, Hồng Âm phái người tới mang nàng đến thực đường. Xin chào, người chính là Cố Khuynh Thành sao? Người đến là một nữ sinh nhìn qua 15-16, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa chìa vào một đôi mắt thật to, rất là khả ái. Cố Khuynh Thành mỉm cười, đúng vậy ta chính là Cố Khuynh Thành. Ngươi là đốc sử trưởng phái tới, ân ta là Bạch Tuyết, rất hân hạnh được biết ngươi. Bạch Tuyết cười ngọt ngào, lễ phép bắt tay Cố Khuynh Thành, liền dẫn Cố Khuynh Thành đi về phía. Thực đường, đi lần này, Cố Khuynh Thành mới phát hiện từ chỗ ở của nàng, đến thực đường không phải xa bình thường, tương đương với đi qua toàn bộ khoảng cách này. Đơn giản là muốn chết, đi tới hai chân đều có chút chết lặng, Cố Khuynh Thành cùng Bạch Tuyết cuối cùng cũng đi tới ngoài thực đường. Chỉ bất quá thực đường của Học viện Thanh Minh có thể so với tiểu lâu cấp 5 sao, trên dưới chia làm 3 tầng, mỗi một tầng thực vật bất đồng. Bạch Tuyết giới thiệu, lầu 1 của thực đường là mì phở, lầu 2 là mễ thực, lầu 3 bao xương, có thể tùy ý gọi món ăn. Có lẽ là lo lắng Cố Khuynh Thành sẽ chọn lầu 3, lại bổ sung một câu, bất quá bao xương lầu 3 giá rất cao, ngay cả tử đệ hoàng gia, đều sẽ không dễ dàng. Hảo ta đã biết cảm tạ ngươi, Cố Khuynh Thành khẽ giơ khóe miệng lên, thần sắc đạm nhiên. Không cần, cảm tạ, đây đều là đốc sử trưởng phân phó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết ửng đỏ, có chút khẩn trương lắc đầu. Ngay lúc hai người nói chuyện, Cố Văn Mãn cùng Cố Thiếu Dương cũng chạy tới thực đường, hai người vừa vào thực đường liền thấy Cố Khuynh Thành, vội vã đi tới. Khuynh Thành, hai chúng ta còn nói có nên đến tìm ngươi hay không, lại không biết ngươi chỗ. Cố Thiếu Dương vẻ mặt bất đắc dĩ, Cố Văn Mãn cũng theo phụ họa, đúng vậy, thất tiểu thư ta đến chỗ đốc sử trưởng một chuyến, nàng nói sẽ có người mang ngươi đến, để hai chúng ta trực tiếp tới thực đường tìm ngươi. Không nghĩ tới, ngươi thực sự ở chỗ này, những thứ khác không nói, ăn cơm trước đi. Cố Khuynh Thành nhìn hai người bọn họ một mắt, cuối cùng ánh mắt đặt ở trên người Bạch Tuyết ngươi cũng theo chúng ta đi, mỏi. Người nhiều người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bạch Tuyết làm khó nhìn hai tên nam sinh một chút, lại nhìn Cố Khuynh Thành một chút, gật đầu, vậy được rồi. Đi thôi, lên lầu 3. Cố Khuynh Thành thập phần hào khí nói, nhóm có 4 người, không ngồi bao xương quả thực không có biện pháp. Không, không được, Bạch Tuyết nghẹn đỏ mặt liền vội vàng lắc đầu, bao xương lầu 3 thực sự rất đắt. Giá của một bữa cơm cũng đủ để cho những tử đệ nghèo khó như bọn họ chi tiêu một năm, thực sự quá mắc. Không quan hệ, đi nhanh lên đi, nếu trễ, nói không chừng sẽ không còn bao xương. Cố Khuynh Thành sờ sờ huyền tinh tạp Mộ Quân Tà lưu lại, bên trong còn có 8 vạn huyền tinh tệ hơn, bữa cơm này, vẫn là ăn được. Nói xong, liền kéo Bạch Tuyết hai người lên thang lầu trước, Cố Thiếu Dương cùng Cố Văn Mãn cũng coi như lý giải tính. Tình của Cố Khuynh Thành, biết nàng nói một không hai, liền không ngăn cản nữa, đi theo. Thẳng đến lầu 3 Cố Khuynh Thành mới biết được Bạch Tuyết nói đắt là có ý gì. Ở đây tùy ý vừa nhìn, đều là bảo bối vô giá, ngay cả tường cũng là dùng tinh thạch thâm tử sắc chảy, một đống bàn đều là gỗ tử đàn tốt, hơn nữa trong đại sảnh lầu 3 tràn ngập một loại dược hương nhàn nhạt. Cố Khuynh Thành chỉ cần ngửi, liền biết đây là một loại đan dược có thể đề thăng thực lực, tuy nói lượng nhỏ, nhưng cứ ngửi liên tục vô cùng hữu ích với thân thể. Luna, chuyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Huyền, vongthuyen.com. Cùng Wattpad, những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor vì bị trộm chuyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cảm ơn, tấm tác quả nhiên đắt tiền có lý do. Cố Khuynh Thành bĩu bĩu môi, nhìn không ít người đi đến góc đại sảnh, liền dẫn đám người Bạch Tuyết cũng đi theo vào. Nguyên lai like ở nơi này, là quầy hàng tính tiền cùng lĩnh bao xương, Cố Khuynh Thành đi tới, trước quầy đã xếp hàng rất nhiều, nhìn lướt qua khoảng chừng 10 người, hoặc nhiều hoặc ít đều là kết bạn mà đến, ăn mặc càng hoa lệ quá phận, một mảnh kim lóng lánh, hận không thể đem hoàng kim tương khảm ở trên người. Đối với thưởng thức của những người này, Cố Khuynh Thành chân chính không lời nào để nói, đi tới phía sau hàng, không nói tiếng nào xếp hàng, khi nhìn không thấy quang mang chói mắt của những người phía trước vọng lại, quay đầu lại muốn cùng Bạch Tuyết trò chuyện, đã thấy cả người Bạch Tuyết không được tự nhiên, tay nhỏ bé xuôi ở bên người nắm chặt, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, trên trán càng mồ hôi. Đầm đìa, đừng lo lắng, có chúng ta ở, không có chuyện gì. Nhìn tình huống chung quanh cùng Bạch Tuyết không hợp nhau, Cố Khuynh Thành hiểu tình huống của Bạch Tuyết rất rõ ràng, cho thấy thiên phú không tệ nhưng gia cảnh không tốt, ăn cùng những người phi phú thức quý này tự nhiên cả người khó chịu. Bất quá, nhân sinh vốn không có phân biệt giàu nghèo, then chốt nhìn đương sự nghĩ như thế nào. Mắt của Bạch Tuyết mang kháng cự nhìn hết thảy chung quanh, mím chặt mím môi nặn ra một câu, ta, chúng ta vẫn là đi thôi. Hiển nhiên tố chất tâm lý còn chưa đi, ồ, đây không phải hoa viện của Vũ Sư Viện chúng ta sao? Thế nào, quỷ nghèo này cũng dám chạy đến lầu 3 ăn. Giữa lúc Cố Khuynh Thành dự định nói, một đạo thanh âm bén nhọn không tốt bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy, nghe được cái thanh âm này, thân thể hồn nhiên của Bạch Tuyết toàn thân buộc. Chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, mi tâm của Cố Khuynh Thành không thể nhận ra Ninh, theo thanh âm quay đầu, một nữ tử quần dài đạm hoàng sắc tương khảm hoàng sắc thủy tinh, đi tới trước mặt Bạch Tuyết, xem ra chưa tới 17-18, so với Bạch Tuyết cao hơn một cái đầu, trước mắt khinh thường nói, quỷ nghèo chính là quỷ nghèo, chỉ súng cùng một chỗ với bình dân. Không cần đoán, bình dân trong miệng nữ tử chính là mấy người Cố Khuynh Thành. Đàm Na, ngươi chớ quá mức, bọn họ là bằng hữu của ta, không cho phép ngươi vũ nhục bọn họ. Bạch Tuyết nắm đôi bàn tay trắng như phấn, trong mắt có sợ hãi cùng quật cường, nhưng nói chuyện cũng không sức mạnh. Yêu, vài ngày không gặp, Bạch Tuyết ngươi nhiều bản lãnh có đúng hay không? Xem ra, mấy ngày hôm trước còn chưa được giáo huấn đủ à, Đàm Na khát thắt. Lừng âm dương quái khí quay 7-8 thiếu nữ đi theo phía sau nói, các ngươi lên, hảo hảo giáo huấn nàng một bữa cho ta. Chấm, Na Na, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định để cho nàng vững vàng nhớ kỹ giáo huấn hôm nay. Một đám thiếu nữ lộ vẻ vặn vẹo cười, đắc ý đi tới phía trước Bạch Tuyết, thiếu nữ đi ở phía trước một cái tát ném tới, đã thấy Bạch Tuyết không dám phản kháng, nhận mệnh hai mắt nhắm nghiền. Nhưng mà, một giây, hai giây, cái tát lại không có rơi xuống. Luna, chuyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Huyền, vongthuyen.com. Cùng Wattpad, những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor vì bị trộm chuyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cảm ơn, nguyên lai, like, ngay thời gian cái tát của thiếu nữ gần rơi vào trên mặt Bạch Tuyết, Cố Khuynh Thành khinh phiêu phiêu giơ tay lên, cầm cổ tay của. Người kia, ngươi, Hương Ba lão này ở đâu ra, mau buông tay. Thiếu nữ tức giận đến mắng một câu, không ngừng lắc cánh tay, sử xuất khí lực bú sữa mẹ, muốn tránh thoát cản tay của Cố Khuynh Thành, nhưng Cố Khuynh Thành vẫn không nhúc nhích vững như Thái Sơn. Bạch Tuyết bị động tĩnh này sợ đến mở mắt ra, đập vào mắt chính là chàng diện Cố Khuynh Thành thay mình ra mặt mang theo nức nở nói, ngươi mau buông tay, bằng không các nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, Bạch Tuyết ngươi còn có cái tự mình hiểu lấy này à, thực sự khó có được. Đàm Na đi lên, đứng ở trước mặt của Cố Khuynh Thành, hai người thân cao không sai biệt lắm, nhìn kỹ Cố Khuynh Thành còn phải cao hơn một chút. Chỉ nghe Đàm Na phách lối nói, thối tiện nhân, mau cho cô nãi nãi cho cô nãi nãi. Ngươi biết cô nãi nãi ta là ai không? Đắc tội ta cho ngươi chịu không nổi. Phải, không, Cố Khuynh Thành khinh dương mắt khóe môi nhếch lên tiểu ý nhợt nhạt khí như u lan, nhàn nhạt dùng không hạ thủ trưởng, sửa lại vạt áo một chút biểu tình mạn bất kinh tâm chọc giận Đàm Na. Tiểu tiện nhân, thật to gan. Đàm Na nhìn gương mặt đó của Cố Khuynh Thành, hận không thể đi tới xé thành mấy mảnh, nàng tự cho là mình lớn lên đẹp nhất, không ưa nhất chính là có người lớn lên đẹp, Bạch Tuyết cũng càng là bởi vì dạng này, mới bị nàng ghi hận. Hôm nay lại đụng tới Cố Khuynh Thành, đơn giản là tức chết nàng. Đàm Na tức giận đến mặt cũng tái, dương nanh múa vuốt vọt tới chỗ Cố Khuynh Thành, người dám đắc tội Đàm Na ta, phải giáo huấn. Người dám giáo huấn Cố Khuynh Thành ta, phải chết. Cố Khuynh Thành loan môi khẽ cười, đôi mắt sáng, một bộ áo bào tử sắc mùi thơm ngào ngạt thanh nhã, lúc Đàm Na xong. Tới, bắt được thiếu nữ, khẽ nâng tay, một cây ngân châm chuẩn xác không có lầm cắm vào trên trán Đàm Na nhập vào mép tóc năm tấc. Mà cái chỗ này chính là huyệt thần đình, thần sắc của Đàm Na đại biến, trong đầu một trận mê muội cường chống quát to tiểu tiện nhân, ngươi làm cái gì với ta? Chấm, ha ha, ngươi nói ta có thể làm cái gì? Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng cười, ngân châm trong tay nghiêm phạt trong huyệt thần đình, lại cắm thêm một phần, nói thật cho ngươi biết Nga, nơi này chính là tử huyệt, chỉ cần tay ta run một cái, sợ là cái mạng nhỏ của ngươi liền a một tiếng, mất rồi. Ngươi dám uy hiếp ta, thối tiện nhân, ta là tôn nữ của phó viện trưởng Vũ Sư Viện, ngươi dám như thế với ta, ngươi nhất định phải chết. Chuyện cho tới bây giờ, Đàm Na tuy rằng sợ thế nhưng còn không quên cáo mượn oai hùng. Nhưng Cố Khuynh Thành lại không. Để mình bị đẩy vòng vòng, ta sống lớn như vậy, chỉ có ta uy hiếp người khác, người uy hiếp ta, đều đi gặp Diêm Vương rồi. Thế nào, ngươi cũng muốn đi, cách chương.